Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2857, chương 2857, Huyền Long Thánh Quang chém. Dịch Tiểu Phi hoàn thành 5 sao nhiệm vụ tin tức, truyền bá vậy rất nhanh, trước tiên ở Kiếm Long Cung nội truyền bá, để cho những cái kia chưa từng đến nhiệm vụ các đệ tử. Còn có trưởng lão. Thời gian đầu tiên đương nhiên là nghi ngờ, không tin, mà làm nhiều lần xác nhận sau đó, đương nhiên là nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Kiếm Long Cung sau đó, chính là những thứ khác 8 cái cung, lần lượt nhận được tin tức, cửu cung, 5 sao nhiệm vụ độ khó, chênh lệch sẽ không quá lớn, căn bản đều là họp thành đội hoàn thành, nếu là một người hoàn thành. Cái này độ khó liền quá lớn, huống chi Dịch Tiểu Phi còn là một vị cửu tinh bất hủ thần đế. Cái này thì càng để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bất quá có một chút, cửu tinh bất hủ thần đế là có thể hoàn thành. Ở Kiếm Thánh cửu cung bên trong, triều đại đều có tu sĩ làm được. Gần đây chính là Kiếm Tâm Cung Dương Dịch, mà thật ra thì còn có tin tức. Chính là Kiếm Linh Cung Văn Nhan, Kiếm Hổ Cung Bác Một Thịnh, thật ra thì vậy làm được. Cái này hai người cũng là một người, cũng là ở gần đây, chỉ là cũng không có truyền bá ra thôi. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi không giống nhau, danh tiếng lên, bởi vì yêu trạch cái này một chàng 10 tuổi chừng chiến. Nói thật so với Dương Dịch đều phải vang dội không thiếu. Đây coi như là một cái rất lớn ngoài ý muốn. Cái này trong lúc Dịch Tiểu Phi đã đổi 5 sao nhiệm vụ điểm tích lũy. 5 sao nhiệm vụ, điểm tích lũy 150.000. Cái này điểm tích lũy, nếu là họp thành đội phút, người nọ đếm càng nhiều. Thật ra thì lấy được điểm tích lũy là thiếu. Có thể Dịch Tiểu Phi chỉ có một người. Một người độc hưởng 150.000 điểm tích lũy. Tương đối đáng sợ, trực tiếp đi trước thần thông điện. Dịch Tiểu Phi cần phải đi đổi Kiếm Long Cung thần thông, mà đây đề giá cao nhất tích phân thần thông, cần 120.000 điểm tích lũy. Ở thần thông trong điện, có trưởng lão làm Dịch Tiểu Phi xuất hiện thời điểm, không có đưa lên lệnh bài thân phận, liền bị nhận ra được. Từ nhiệm vụ các đi ra, liền chạy thẳng tới thần thông điện. Mở là sớm có chuẩn bị. Dịch Tiểu Phi, lần này ấy ngươi coi là để cho Kiếm Long Cung không thiếu trưởng lão, còn có tu sĩ, phân biệt đối xử. Không tệ, làm không tệ. Lục trưởng lão, đa tạ khen ngợi. Thần thông điện chỉ có một vị Kiếm Long Cung trưởng lão, đó chính là Lục Ly. Cái này Lục Ly thực lực như thế nào, căn bản không có rõ ràng tin tức. Dịch Tiểu Phi vậy nhìn không thấu, chỉ là nghe nói qua, cho dù là Kiếm Long Cung không thiếu đại đế cường giả, thấy Lục trưởng lão thời điểm, cũng sẽ rất cung kính, bỏ mặc thực lực, vẫn là địa vị, cái này Lục trưởng lão Dịch Tiểu Phi không chọc nổi, là không giống với vậy phiền trưởng lão, còn có đồng trưởng lão tồn tại, tiểu tử, Kiếm Long Cung cơ bản không người coi trọng ngươi. Nhưng ta cũng không giống nhau, ta xem người vẫn là rất chính xác, người vẫn còn có cơ hội, dĩ nhiên cái này cơ hội thật rất nhỏ, vậy yêu trạch thực lực hùng hậu, dù là có ngàn lần thời gian trôi qua tu luyện, 9.000 năm, người thời gian còn chưa đủ. Lục trưởng lão, ta không có lựa chọn khác, bất quá kiếm thánh sống chết trận, ta nếu đáp ứng, cũng sẽ không lùi bước. Ha ha, người thằng nhóc này có ý tứ, rất có ý nghĩa, muốn chọn thần thông gì, ta mang ngươi đã qua, thật tốt xem một chút đi. Lục Ly vốn là nằm ở trên ghế dài, đứng dậy, vung tay phải lên dưới, nguyên bản trước mắt là một tòa tường đá, giờ phút này trực tiếp xuất hiện một đạo cửa hư không, sau đó tiến vào trong đó, mà Dịch Tiểu Phi vậy không do dự. Tiến vào bên trong, nơi tiến vào địa phương, chính là một mảnh hỗn độn hư không. Bất quá ở Lục Ly lần nữa vung tay lên dưới, cái này một mảnh hỗn độn hư không đại biến dạng, xuất hiện từng vì sao. Tiểu tử, một ngôi sao, chính là hạng nhất thần thông. Ngươi muốn cái gì? Lục trưởng lão, ta muốn phải hao phí 120.000 điểm tích lũy. Đổi 12 kiếm long kiếm pháp. Dịch Tiểu Phi lên tiếng, 12 kiếm long kiếm pháp, quả thật không tệ, vẫn là kiếm long cung năm đại thần thông một trong. Nhưng vậy chỉ là không tệ, có muốn hay không phải mạo hiểm một cái? Lục Ly cười một tiếng, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, Lục trưởng lão, vì sao như thế nói? Dịch Tiểu Phi có chút hiếu kỳ hỏi, 30.000 điểm tích lũy một lần. Ở những ngôi sao này bên trong lựa chọn sử dụng. Thật ra thì 12 kiếm long kiếm pháp, mặc dù tốt, nhưng còn chưa mạnh. Ở bên này có mạnh hơn. Muốn xa mạnh hơn 5 đại thần thông. Xa mạnh hơn 5 đại thần thông. Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên nghe được. Mà mình và Lục trưởng lão cũng không có thù. Loại chuyện này cũng sẽ không lừa dối mình. Lục trưởng lão, kiếm long cung chỉ có mạnh nhất 5 đại thần thông, cũng không có thứ 6 dạng, mạnh hơn tại những thứ khác 5 đại thần thông. Ta không tin, chính là quá khó khăn. Hơn nữa còn muốn mình lấy được, không cách nào chọn chúng. Cho dù có thể may mắn lấy được, muốn tu luyện, từ kiếm thánh cửu cung sáng lập tới nay, cũng chỉ có 3 người thôi. 3 người, như vậy thiếu. Những thứ khác 5 đại thần thông, cho dù là bây giờ đều có không thiếu tu sĩ, cũng tu luyện tập được, mà đây 5 đại thần thông đặc thù, thì không cách nào truyền thụ cho, cần đi tới nơi này bên mình lấy được. Rất nhiều kiếm long cung tu sĩ, liền nghe cũng chưa có nghe nói qua, nó kêu huyền long thánh quang chém, không nghe được qua, hơn nữa không đáng giá được ta tu luyện. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói, mình cũng chọn chúng 12 kiếm long kiếm pháp, hôm nay thay đổi không thích hợp. Hơn nữa, 30.000 điểm tích lũy một lần, mình còn chưa nhất định chọn chúng. Người thằng nhóc này, huyền long thánh quang chém, rất mạnh, ngươi và yêu trạch đối chiến. Cái này hoặc giả có thể làm cho ngươi gia tăng như vậy liền thành 20% tỷ số thắng. Lục Ly ha ha cười một tiếng. Tựa hồ đối với cái này huyền long thánh quang chém rất là tự tin. Vậy cũng muốn tập được. Lỡ như không được công đâu. Phải nói không động tâm. Đó là không thể nào. Chỉ là quá khó khăn. Cái này huyền long thánh quang chém. Từ kiếm thánh cửu cung thành lập bắt đầu. Liền 3 người tập được. Đã nói lên hết thảy. Người thằng nhóc này, 150.000 điểm tích lũy cũng cho ta. Người liền nhất định có thể được huyền long thánh quang chém. Ta Lục Ly hướng ngươi bảo đảm. Lục Ly vỗ một cái ngực mình. Đối với Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Lão đầu này, không phải là muốn lừa gạt tích phân của mình. Đổi uống rượu đi. Đối với cái này Lục Ly, mặc dù thực lực sâu không lường được. Nhưng cũng có rất hơn tin tức xấu, liền là thích lừa gạt tiến vào thần thông điện đệ tử điểm tích lũy. Tiểu tử, thoải mái nhanh một chút đi. 12 kiếm long kiếm pháp, có cái thí dụng à? Ngươi nếu là học biết liền huyền long thánh quang chém, tuyệt đối so với cái này mạnh 100 lần, 1000 lần, ta cho ngươi lần này cơ hội, lần kế dù là ngươi có điểm tích lũy. Ta cũng sẽ không giúp ngươi. Lục Ly lời nói này. Để cho Dịch Tiểu Phi suy nghĩ liền đứng lên. Cắn răng. Cuối cùng vẫn là lựa chọn huyền long thánh quang chém. Một tiếng sau đó. Dịch Tiểu Phi rời đi thần thông điện. Ở bên ngoài có một người chờ đợi mình. Chính là cốt đoán sư huynh. Dịch sư đệ. Ta trước cũng không biết ngươi muốn tới thần thông điện. Lục trưởng lão sẽ không cũng cùng ngươi giới thiệu huyền long thánh quang chém cái này thần thông. Chứ, cốt sư huynh, ngươi làm sao biết? Dịch Tiểu Phi nhìn cốt đoán diễn cảm. Trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Ai, ngươi vậy bị gạt? Cơ hồ rất nhiều sư huynh đệ đều bị lục trưởng lão lừa gạt. Ban đầu ta đạt được Huyền Long Thánh Quang chém, sai 90.000 điểm tích lũy đâu. Đáng tiếc không có ích gì, căn bản học sẽ không. Ta cũng hoài nghi là giả thần thông. Không thiếu sư huynh đệ còn bởi vì chuyện này hướng tất cả trưởng lão khiếu nại qua. CMN, Dịch Tiểu Phi cả người đều ngây dại. Cốt sư huynh xài 90.000, mình nhưng mà 150.000 điểm tích lũy à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tayuyencv.com/do-toi-nosi-ung-tsai-tu-gia-thể-loại thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.